Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, hợp hoan ban đêm. Tương kiến hoan, Trác Thanh Thanh tinh thần không thuộc mà cùng nàng chơi lấy. Thấy thế vội vàng hỏi, công tử khí tức còn tại sẽ không bị bắt đi, Di Dạ ngẩng đầu nhìn phương xa. Thần sắc quái dị vô cùng. Giống như là có chút tức giận, lại có chút ít rối rắm, thậm chí giống như có chút ghen tuông, duy chỉ có không có kinh hoàng cảm giác. Nghe Trác Thanh Thanh hỏi như vậy, liền lắc đầu nói, bọn hắn còn ở đây. Tần Vô Dạ trước kia muốn bắt Mục Mục, vốn cũng chính là vì hôm nay đã muốn, chảo không chảo đều một cái dạng, sớm biết như thế, đã sớm làm cho bọn họ một chỗ được. Sẽ không nên lo lắng cái này. Các loại hàm hồ suy đoán. Trác Thanh Thanh nghe xong thiếu chút nữa muốn quất nàng. Vẫn còn đàm nì. La Thiên Tuyết cũng không còn nghe hiểu Di Dạ đang nói gì. Chống cằm nói. Nhìn không ra công tử cùng Tần Vô Dạ có nhiều như vậy lại nói. Đàm, Di Dạ thần sắc càng ngày càng quái dị. Lẩm bẩm nói. Mục Mục trên người cái kia ngay sư tỷ đều có thể áp chế thiên đạo khí tức. Tần Vô Dạ động hư cũng còn không yên đâu rồi. Vậy mà cũng dám, nàng đây là chấp niệm gặp ma, tại tự tìm đường chết. Nếu như nói hợp hoan yêu nữ nói chuyện không thể tin. Cái kia Tần Vô Dạ trước kia lời nói chí ít có một điểm là phi thường chân thật. Nàng xác thực có thể cho Tiết Mục cực hạn vui thích. Đào hoa chướng trong, Tiết Mục thật sự rơi vào cực hạn vui thích ở phía trong. Hắn đã muốn không tại trên cành cây rồi. Trên mặt đất chẳng biết lúc nào hoa tươi khắp nơi trên đất. Nhu thảo hương thơm, hắn tựu nằm ngang tại mềm mại mùi thơm ngát trong bụi hoa. Toàn thân bị vô hình khí kình trói buộc lấy. Tay chân mở ra, vừa động cũng không nhúc nhích được. Y phục trên người sớm liền biến thành vải rách, mang theo một ít vật lẫn lộn ngân lượng tán lạc nhất địa. Tần Vô Dạ y phục của mình cũng đã hóa thành tro tàn. Mông mông trong sương khói, như ngọc thân hình tại Tiết Mục trong mắt rõ ràng rành mạch. Nàng nhẹ nhàng cúi người, mềm mại da thịt kề sát, nhẹ nhàng chậm chạp mà ma sát lấy, môi anh đào ghé vào lỗ tai hắn khẽ hôn. A khí như lan, công tử, thoải mái sao, cái này thanh âm công tử, hiển nhiên cùng Mộng Lam các nàng học, nhưng thanh âm xinh đẹp mị hoặc, xốp giòn tiến nhân tâm, Mộng Lam thực chơi không đến, đây mới thực là, tao, Tiết Mục xem như kiến thức, lắc đầu nói, các ngươi hợp hoan tông cái này đức hạnh, ngươi quen như vậy luyện, vì cái gì còn là một chíp hôi. Chúng ta từ nhỏ muốn đối với giả người luyện. Chúng ta muốn là lại để cho một pho tượng thạch Phật đều có thể dẫn tới dục hỏa thiêu đốt. Không phải là vì ứng đối hôm nay sao không thuần thục sao được ní. Cho nên làm sao ngươi không? Còn sớm dùng tại trên thân người khác, hợp hoan ban đêm. Tương kiến hoan, thần công hiệu dụng tốt nhất chính là nguyên âm không mất trước kia. Ta Tần Vô Dạ nhất tông thánh nữ, tự nhiên muốn tạm gác lại mấu chốt thời điểm, ít nhất cũng nên dùng đang vấn đạo cường giả trên người mới được là. Tần Vô Dạ mị thanh âm nói, ai kêu nhà của ta Tiết công tử là thiên đạo chi tử ni. Từ nay về sau, chúng ta có thể hàng đêm đi hoan, có thể làm cho công tử tìm được như Vô Dạ danh tiếng sung sướng. Nhu tình mật ý nũng nịu mị lời, nói ở phía trong, nói nhưng thật ra là cực độ vô tình chủ đề. Tiết Mục nghe hiểu ý của nàng, nàng nói cũng không phải là thái bổ, mà là thông qua hợp hoan có thể áp dụng rất mạnh tinh thần khống chế. Liền đối vấn đạo cường giả đều có thể có hiệu lực. Là hợp hoan tông mạnh nhất không giáp tâm môi giới. Nhưng không còn là lần trước cái loại này hướng dẫn từng bước tâm linh dẫn đạo. Cái này là hợp hoan tông. Chuyện nam nữ trong mắt bọn hắn có thể là hành lạc. Là luyện công, là thi thuật, là môi giới. Cái gì cũng có thể. bảo trì hoàn bích cũng không quá đáng vì lưu cái đại sát khí. Về phần trinh tiết hoặc là rụt rè cái kia là vật gì, cái này đạo lại thế nào cũng được lên nì. Tiết mục biết mình xác thực là háo sắc, nhưng cùng bọn họ hợp hoan tông thật là hoàn toàn bất đồng. Kém rất nhiều được không? Tần vô dạ đã muốn mị thuật toàn bộ triển khai, uyển chuyển nghiêng người, cái kia khéo léo trăng noãn chân ngọc nhẹ nhàng nâng lên. Kẹp lấy tiết mục chỗ đó chậm rãi ma sát, ngày đó thấy công tử chằm chằm vào người ta chân, chắc hẳn ưa thích. Tiết mục đào hút miệng hơi lạnh, sảng đến bay lên, quả nhiên tư thế so tinh nguyệt tông nhiều. Tiết thanh thu dùng liền nhau chân đều cảm thấy quá ra ra. Nàng tu hành thuộc về nghiên cứu nhân thể, song tu thuộc về đi thẳng vào vấn đề cái chủng loại kia. Không phải nghiên cứu cái gì tình thú, cái này hợp hoan tông tựu không giống với lúc trước, còn có thể dùng đủ. Có thể thấy được thật là cái gì đều chơi. Tần vô dạ thấy tiết mục rõ ràng hô hấp chuyển gấp, ôn nhu nói, vô dạ nói qua, công tử tại hợp hoan tông có thể đắc đến mức tận cùng vui thích. Đây là tinh nguyệt tông cho không được ngươi. Tiết thanh thu nhất đại yêu hậu, thả xuống được nàng kiêu ngạo sao đã không bỏ xuống được. Đàm gì thiệt tình hoặc hứa công tử cúc cung tận tụy, lại không cho tiết thanh thu làm mai mối, đến lúc đó có mới nơi cũ nhưng chưa hẳn so với ai khác chậm. Tiết mục nhớ tới đêm hôm đó tiết thanh thu môi, cái kia lại để cho hắn vô pháp tin con mái phục. V, hắn mỉm cười, không có trả lời. Đang lúc hắn nghĩ đến môi, tần vô giả cũng thúc đẩy, nàng chân ngọc trà nhẹ không ngừng. Vòng eo giống như rắn chật khớp tới, hôn nhẹ tiết mục cái cổ, lại từ từ xoay quanh, một đường xuống phía dưới. Cái này công phu, đừng nói tiết thanh thu rồi, chính là tiết mục tại hiện thế đã làm đại bảo vệ sức khỏe phần món ăn. Tiêu chuẩn cũng cùng nàng chênh lệch cách xa vạn dặm, dù sao người ta là dung hợp đạo trong đó. Hiện đại cái nào kỹ sư có cái này quy cách gần kề là như vậy phụng dưỡng. Chân ngọc trà nhẹ, hắn cũng sắp muốn hạ vũ khí. Tần vô dạ hình như có nhận thấy. Vũ mị cười cười, đừng có gấp ni, nói xong thu đủ, nằm ở trên người hắn, giống như là chuẩn bị lên ngựa. Tiết mục phát hiện mình rõ ràng thật là làm không đến động. Là tần vô dạ đơn phương tại trêu ghẹo hắn. Nhưng chút bất chi bất giác, tần vô giả mình cũng má phấn đỏ bừng, sóng mắt sương mù, che chán, kiều thở hổn hển bộ dạng, nhìn như cũng đã dục niệm dâng lên. Tiếp xúc gian, rõ ràng cảm giác được hồng thủy thành hỏa, bực này thể chất, trách không được lần trước chính mình vừa sờ tựu xốp giòn. Đây rõ ràng là công pháp nhu cầu hiệu quả. Lại để cho thi thuật giả mình cũng có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái. Vì kế tiếp hành công bị hạ điều kiện tiên quyết, tần vô giả cúi xuống thân, khẽ hôn môi của hắn giác góc, thở hào hển nói, vô luận như thế nào, công tử là nhân gia người đàn ông đầu tiên. Vô giả trong nội tâm hội vĩnh viễn nhớ rõ ngày này lưu đan bờ sông. Dưới cây hoa nở, theo tiếng nói, thân hình hơi trầm xuống, tiết mục cảm thấy mình tiến nhập cực hạn chặt khít, có một đạo trở ngại, vừa chạm vào tức phá, máu tươi chậm rãi chảy tràn, tần vô dạ khẽ nhíu mày, buồn bực hừ một tiếng, tạm thời không có cử động nữa, nằm ở bộ ngực hắn thở dốc, tiết mục thở dài, tần cô nương đoán thể không như thế nào chứ sao, ta cho rằng phá không được nì. Tần vô dạ thấp giọng nói, vô dạ tu hành không tại thân thể mạnh, cùng tiết thanh thu bất đồng, dừng một chút, khẽ ngẩng đầu, sương mù, che chắn hoa đào mắt chống lại tiết mục con mắt. Đến giờ phút này, vô dạ cuối cùng hỏi công tử một câu, nếu là công tử đáp ứng, vô dạ liền không hề thi thuật, thực dùng cái này thân phụng dưỡng công tử một hồi. Tiết mục mỉm cười. Vậy ngươi không phải thua lỗ, tần vô dạ nhắm mắt lại. nàng theo tiết mục trong giọng nói nghe ra cự tuyệt. Chẳng biết tại sao, tuy nhiên từ nhỏ tu hành sớm không coi này là hồi sự. Nhưng đến nơi này một khắc, nàng vẫn cảm thấy trong lòng có chút buồn vô cớ chua xót. Như là mất đi rất nhiều rất nhiều. Nàng không hề ngôn ngữ, rốt cục bắt đầu nhẹ nhàng bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, nhân gian mạnh nhất động hư cấp hợp hoan công pháp bỗng nhiên vận hành. Khổng lồ vô cùng nguyên âm mãnh liệt mà đến, cùng tiết mục cùng Mộng Lam song tu lúc cảm giác bất đồng. Không phải mát lạnh bổ ích cảm giác, mà là âm lãnh cảm giác, mang theo thẩm thấu linh hồn hàn. Hắn chân nguyên cũng không phải cùng đối phương nguyên âm lẫn nhau đi ra, mà như là có một cổ vòng xoáy loại hấp lực, trong nháy mắt liền đem hắn chân nguyên hấp thu hầu như không còn. Mang tất cả không còn, nhưng hết lần này tới lần khác theo quá trình này, thân hình cực hạn sung sướng, thoải mái đến đần độn, ngay mảy may tư duy đều không thể ngưng tụ. Sau đó âm lãnh linh hồn chi lực thừa dịp như vậy ý thức tan giả thời điểm, lan tràn vào thức hải, Tần Vô Dạ thở hồng hộc mà vận động lấy, trong mắt cũng có được vòng xoáy loại quang mang, tiết mục trong lòng bàn tay nóng bỏng vô cùng, lại lần nữa tiến nhập linh hồn đứng ngoài quan sát trạng thái. Rõ ràng mà cảm giác được tà ác băng hàn khí tức chiếm cứ thức hải, cùng linh hồn của hắn dây dưa cùng một chỗ, dựa theo cái này xu thế xuống dưới, chính mình cá nhân ý chí tất nhiên tại cực độ vui thích ở phía trong bị đánh tan. Đương làm lại lần nữa ngưng tụ lúc, đã muốn không thể tránh né mà dung hợp Tần Vô Dạ tinh thần ấn ký. Tuy hai mà một, có lẽ chính mình còn có thể bảo trì tất cả tư duy cùng lý trí, nhưng lại cũng vô pháp rời đi nàng. Coi nàng là thành linh hồn ở phía trong là tối trọng yếu nhất bản năng. Nàng chỉ cần tùy ý một câu, mình cũng hội không tự chủ được mà tôn sùng là luân âm. Vì nàng dâng tất cả, hợp hoan ban đêm, tương kiến hoan, một đêm ái mộ, cũng không còn mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.